Chương 2502, Chiêu Phong dẫn Điệp Hoa Khổng Tước, cầu phiếu phiếu. Chỉ một thoáng, nguyên bản ồn ào trong đại điện, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nơi cửa. Nhìn thấy đi vào trong đó nam nhân, trong lòng chỉ còn lại một mảnh nằm cỏ tiếng thán phục. Trong thiên hạ lại có như thế tuấn mỹ nam nhân, chỉ thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào nam nhân, phong thần như ngọc, ung hoa vô song. Kia tuấn đĩnh mặt mày ngũ quan, càng là tựa như thiên địa quỷ phụ thần công điêu khắc thành, tìm không thấy một chút điểm tì vết. Cái gọi là rồng trương phượng tư, trời chất tự nhiên, làm như thế. Sợ hãi thán phục qua đi, là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng thần phục. Cơ hồ mỗi người đều không tự giác đứng dậy, bộ dạng phục tùng liễm mục, trong lòng phanh phanh nhảy không ngừng, nóng mặt mà đốt, lại ngay cả lại ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Liền ngay cả Lam Dịch Thiên cùng Bạch Vi Cú Nở Dê không tự giác đứng dậy, chấn kinh mà hoảng sợ nhìn xem cái này chậm rãi đi tới nam nhân. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy, cái này nam nhân mới là chân chính chí cao vô thượng vương giả. Cái gì Lam Thị Đế Quốc Hoàng Tộc, ở trước mặt hắn, cái gì cũng không bằng. Mà như Chu Đạo Nghĩa, Chử Tông Thịnh như vậy biết nam nhân thân phận, đã phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Kia âm thanh tham kiến đế quân đều đến hết hầu, lại gắt gao bị nuốt trở vào. Đế quân lanh thanh nguyện trong mắt lại là lập tức xông lên nước mắt. Hai mắt si tình mà sở sở mà nhìn xem đi tới nam nhân, mảnh mai thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đế quân, Mộ Nhan rốt cục lại gặp được ngươi. Dạng như vậy, cực kỳ giống nhận hết ủy khuất sau nhìn thấy tình nhân, nhịn không được phát tiết cùng tìm kiếm an ủi bảo hộ tiểu nữ nhân. Cũng làm cho Vân Hoàng Điện bên trong người trong lòng không nói ra được chấn kinh. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí là ai, hắn cùng quân Thanh Uyển lại là cái gì quan hệ, thật chẳng lẽ là đến cho quân Thanh Uyển chỗ rửa không ít Diệp Lương thần người ủng hộ, không khỏi siết chặt nằm đấm, trong lòng vì mình thần tượng bóp một cái mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này nam tử thần bí thực lực quá mạnh. Mạnh đến không cần biết tu vi của hắn, không cần hắn hiện ra bất luận cái gì thuật pháp, tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia tính áp đảo chênh lệch. Mà Mộ Nhan trong lòng nàng chấn kinh, hoàn toàn không thể so người bên ngoài ít. Tầm mắt của nàng rơi vào Đế Minh Quyết trên thân, trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Thần thức lạc ấn từ Đế Minh Quyết trên thân, nàng vờ ơ y ma cảm nhận được cựu sư phụ thần thức lạc ấn. Cho nên nói, cựu sư phụ trong miệng cái kia không muốn mặt, lại Chiêu Phong dẫn Điệp Hoa Khổng Tước, chính là Đế Minh Quyết chính kinh hãi đây, liền nghe được Lãnh Thanh Uyển nói ra câu kia buồn nôn người chết buồn nôn lời nói. Lập tức sắc mặt xanh xám, giấm biển bốc lên. Nhìn thấy nữ nhân kia dùng cùng mình tương tự mặt, thâm tình chậm rãi mà nhìn xem Đế Minh Quyết, càng là lên cơn giận dữ. Nguyên bản cựu biệt trùng phùng vui sướng, cu nở dê tất cả đều bị tức giận thay thế. Mộ Nhan đột nhiên ngừng lại muốn đi lên ôm Đế Minh Quyết bước chân, cười lạnh một tiếng. Nàng nhớ lại, nàng hiện tại trang phục là Diệp Lương Thần. Nàng ngược lại muốn xem, nếu là nàng không đi lên nhận nhau, Đế Minh Quyết có thể hay không cùng Tinh Lang đồng dạng đem Lãnh Thanh Uyển nhận lầm thành quân Mộ Nhan. Nếu là hắn thật dám nhận sai, Mộ Nhan nắm đấm cầm lạc lạc rung động, trong lòng đã đang tính toán, trừ kim bồ quả, còn có nào thích hợp quỷ linh quả. Chính nghĩ như vậy, nam nhân quay người lại, ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Mộ Nhan cảm giác thức hải bên trong, sư phụ lưu cho nàng thần thức lạc ấn, tại ẩn ẩn phát nhiệt. Nàng biết, đây là Đế Minh Quyết tại đồng dạng kích hoạt thần thức lạc ấn, tìm kiếm dược vương truyền nhân, hai người ánh mắt vừa chạm vào. Nguyên bản con mắt u lãnh, nam nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó băng lam đáy mắt chỗ sâu phảng phất có một đạo hỏa diễm nóng rực đột nhiên bốc cháy lên. Bốn vị điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, gần nhất buổi tối đổi mới đều là thiết trí định thời gian gửi đi, nhìn thấy bình luận thượng hạng nhiều thân nói càng văn không đúng giờ, A Tử cũng là một mặt ngộng bức a, anh. Vẫn là muốn nhắc nhở mọi người không cần chờ muộn như vậy, buổi sáng nhìn, cũng giống như nhau A Tấu chương xong.